Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những câu chuyện quá khứ mà Trình Du Lễ kể với Tần Kiến Nguyệt, có một số điều anh đã phóng đại. Ví dụ, khoảng thời gian dài nhất anh không gặp bố mẹ không phải là 4 năm, mà chính xác là 3 năm 8 tháng. Khi đó, ông Trình Duy và bà Cốc Viên Trúc đang gây dựng sự nghiệp ở Nam Dương. Còn Trình Du Lễ vẫn thảnh thơi tận hưởng quãng thời gian sinh viên. Không có gì bất thường. Mãi đến một ngày, vợ chồng họ nghe tin con trai từ chối ngôi trường danh giá mà họ đã cất công chọn lựa ở nước ngoài, quyết định học đại học trong nước. Sự ngang bướng này khiến mẹ anh tức giận, lập tức gọi điện chất vấn. Trình Du Lễ trả lời rất bình thản: nơi đất khách quê người, lạ nước lạ cái, con không muốn tự chuốc khổ, ở nhà vẫn có người lo liệu cho mọi chuyện. Nhưng sự bình tĩnh của anh lại đổi lấy lời trách móc từ mẹ. Trình Du Lễ, con cứng cánh rồi phải không? Chẳng bao lâu sau, bố mẹ vì chuyện này mà quay về, đích thân răn dạy anh. Lần đầu tiên, Trình Du Lễ nhận ra, thì ra thân phận con trai của anh cũng có lúc thực sự được chú ý, và sự quan tâm chặt chẽ này chỉ xuất hiện khi anh hiếm hoi làm trái ý họ. Không được chú ý, không được quan tâm, chẳng qua vì tính cách anh không có góc cạnh sắc nhọn. Anh sinh ra đã điềm đạm, tinh tế, quá mức thuận theo và tuân thủ quy củ, không khiến ai phải bận tâm lo lắng. Cho đến khi một cây kim đâm xuyên qua lớp màng ổn định giữa anh và bố mẹ. Anh, cứng cánh rồi. Cốc Viên Trúc không thể chấp nhận điều đó. Hôm ấy, trong nhà, Trình Du Lễ ngồi yên lặng, nhìn mẹ mình đi tới đi lui trước mặt, bận rộn gọi điện cho các lãnh đạo trường học, hỏi xem có thể rút hồ sơ của anh hay không, nói rằng Trình Du Lễ sẽ thôi học. Bà muốn tìm cách an toàn nhất để lo liệu chuyện chuyển trường cho anh. Quyên góp xây dựng, tài trợ thiết bị đều được. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể tiếp tục ở lại đây. Học kỹ thuật hàng không làm gì, làm kỹ sư thì có tiền đồ gì, cũng chỉ là số phận đi làm thuê cho người khác mà thôi. Anh phải về kế thừa gia nghiệp. Cuối cùng, một giáo sư ở phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia đã lên tiếng. Cậu bé này rất có tài năng. Chúng tôi mong muốn em ấy có thể tiếp tục ở lại. Hy vọng phụ huynh có thể để em ấy tự quyết định. Hồ sơ chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn. Nếu Trình Du Lễ đồng ý, hãy để em ấy đến ký tên vào thứ hai. Mấy chữ, đến ký tên, từ đầu dây bên kia truyền tới. Cốc Viên Trúc ngừng lại, liếc nhìn Trình Du Lễ vẫn đang nhàn nhã gấp máy bay giấy. Bà bước tới, giật lấy chiếc máy bay trên tay anh, ném thẳng vào thùng rác. Thứ hai, con đi với mẹ đến trường. Ngón tay vừa trống rỗng khựng lại giữa không trung. Trình Du Lễ ngẩng đầu nhìn mẹ. Nếu con nói con sẽ không đi thì sao? Con không có quyền lựa chọn. Thêm dầu vào lửa chính là ông cụ Trình Kiền trong nhà. Người có hát, am em, muốn kiểm soát con cháu mạnh hơn cả bố mẹ anh. Trình gia từ trên xuống dưới đều có một khuôn mẫu giống nhau. Gia đình này lạnh lẽo, cứng nhắc như một chiếc hộp máy móc. Lần đầu tiên, Trình Du Lễ nhận thức được rằng, phản kháng phải trả giá, cánh cứng thì phải bẻ gãy. Anh không tiếp tục cố chấp, lập tức chọn cách nhượng bộ để bảo toàn bản thân. Nhưng đến ngày hẹn trước đó một hôm, Trình Du Lễ đã gọi cứu viện. Người bà sống ẩn giật của anh xuất hiện tại nhà cũ của Trình gia, chống gậy từng nhát đục thủng chiếc hộp máy móc này, để xem ai dám làm khó A Lễ của ta. Chỉ một câu nói vang vọng này, khó khăn của Trình Du Lễ liền được giải quyết nhẹ nhàng. Người mà Cốc Viên Trúc sợ nhất trong đời chính là bà cụ này. Thân là trưởng bối tối cao trong nhà, Thẩm Tịnh Phàm mang theo khí thế uy nghiêm không cần nổi giận cũng đủ khiến người khác e dè. Rốt cuộc, sự can thiệp của bà khiến mọi chuyện chấm dứt. Mẹ anh yếu thế, không ai dám lên tiếng nữa. Đêm đó, Trình Du Lễ đến từ biệt bà nội, cách một bức tường, bên tai anh là giọng nói của mẹ. Lão Trình, hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Những chuyện cũ từ nhiều năm trước, Trình Du Lễ sớm đã không còn để tâm. Anh hiếm khi hối tiếc, thất vọng, đau lòng hay hoài niệm điều gì. Bởi vì những chuyện đó vừa không có ích, vừa ảnh hưởng đến hiệu suất cuộc sống. Anh hiểu rất rõ đạo lý, nhìn về phía trước nên không thể trở thành người bi lụy hay sống mãi trong quá khứ. Thế nhưng, một tháng trước ngày cưới, anh bỗng mơ thấy khuôn mặt giận dữ đến phát điên của mẹ. Giấc mơ vẫn khiến người ta kinh hãi. Mở mắt ra, trước mắt là trần nhà sáng sủa của phòng ngủ. Anh chạm vào cổ, phát hiện mình đã đổ mồ hôi. Trình Du Lễ đã rất lâu không nằm mơ. Đây không phải dấu hiệu tốt. Xem ra dạo này cần tăng cường vận động. Những ngày gần đây, anh luôn thức dậy rất sớm. Nhìn sắc trời cũng có thể đoán được khoảng thời gian. Anh rời giường rửa mặt, sau đó dọn dẹp căn hộ của mình. Trình Du Lễ không ngại làm việc nhà. Khác với suy nghĩ của nhiều người, anh cho rằng những việc này giúp rèn luyện tâm tính. Thời gian của anh bị lấp đầy bởi những chuyện cần thiết. Vì vậy, nấu ăn, làm việc nhà, đi dạo hay các bài tập thể chất khác đều giúp anh phân tán sự chú ý và cho phép bản thân có một khoảng thời gian giới hạn để suy nghĩ. Tất nhiên, mọi thứ đều lấy việc rèn luyện tâm tính làm tiền đề. Ngay cả suy nghĩ cũng phải trong trạng thái độc lập và yên tĩnh. Anh mặc một chiếc áo mỏng, đứng trước bồn rửa trong bếp, chậm rãi khuấy trứng trong bát. Điện thoại phát một đoạn âm thanh, là giọng hát của Kiến Nguyệt. Trong chất giọng mềm mại dịu dàng đó, ý thức của anh dần thoát khỏi cơn mơ màng của buổi sáng sớm. Ngước mắt lên, có thể nhìn thấy đường chân trời ở rìa thành phố. Nhà bếp này rất thuận tiện để ngắm bình minh. Trên bầu trời phía đông, sao kim lấp lánh, người ta gọi nó là sao mai. Tay Trình Du Lễ khựng lại một chút. 3 giây sau, trứng trong bát được đổ vào chảo nóng. Anh không biết bây giờ bên kia đại dương là mấy giờ. Nhưng lúc này điện thoại của Cốc Viên Trúc gọi tới, là cuộc gọi đáp lại cuộc gọi nhỡ tối qua của anh. Anh mở lời, đi thẳng vào vấn đề. Mẹ, con kết hôn rồi, nếu mẹ và bố có thời gian, có thể về dự đám cưới của con. Ngày tổ chức là mùng 8 tháng 9. Con biết là mình có mẹ à? Cốc Viên Trúc lạnh giọng, ngữ khí nặng nề hơn. Trách cứ, con hủy hôn với nhà Bạch mà không bàn bạc với bố mẹ. Anh nhàn nhạt đáp, ông bà nội biết rồi. Ông con đồng ý, bà nội đồng ý. Bầu không khí chìm vào một khoảng lặng dài và nặng nề. Một lúc sau, Cốc Viên Trúc hỏi, lúc nãy con nói ngày nào? Trình Du Lễ, mùng 8 tháng 9, mẹ anh trầm giọng đáp một tiếng. Được rồi, có một số khúc mắc đã dần phai nhạt theo thời gian. Cốc Viên Trúc đã có tuổi, không còn chấp nhặt với con trai như trước kia. Cũng vì tuổi tác mà sức khỏe bà không còn thích hợp để sinh thêm con. Suy cho cùng, bà chỉ có một người con trai là Trình Du Lễ. Bà không thể đảm bảo rằng, nếu thực sự cắt đứt quan hệ với con, thì số tài sản mà bà sở hữu có thể giúp bà an hưởng tuổi già không? Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là vì chính bản thân bà mà suy nghĩ. Trước khi cúp máy, Cốc Viên Trúc vẫn hỏi một câu có phần quan tâm. Con cưới người thế nào? Xinh hơn Tiểu Tuyết à? Trầm mặc một lúc, Trình Du Lễ đáp, phù hợp hơn cô ấy. Dùng xong bữa sáng, anh một bản đơn xin nghỉ việc. Máy in phát ra âm thanh cạch cạch. Tờ giấy từ từ được đẩy ra ngoài. Anh cầm lên xem kỹ, phát hiện có một lỗi chính tả. Chủ nghĩa hòa hảo của Trình Du Lễ trỗi dậy. Anh không thể chấp nhận dù chỉ một sai sót nhỏ. Thế là anh bật lửa, đốt tờ giấy, cho tàn rơi vào bồn rửa. Từ từ bị dòng nước cuốn trôi. Vì thời gian gấp rút, anh không in lại lần nữa. Tần Kiến Nguyệt trở lại Trầm Vân hội quán để hát. Lúc này đang giữa mùa hè, trên bầu trời treo lơ lửng một đám mây tích vũ. Cô ngồi trước gương tẩy trang, mọi thứ vẫn như thường lệ, nhưng dường như có chút gì đó khác lạ. Phòng hóa trang yên tĩnh đến mức tưởng như không có ai. Cô phải căng thẳng nhìn vào gương mới nhận ra rằng mọi người vẫn còn ngồi nguyên vị trí. Cảm giác như cơn giông sắp kéo đến. Lục Giao Địch là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. Cô bước đến trước mặt Kiến Nguyệt, nắm lấy vai cô, cúi xuống nói, Kiến Nguyệt, đây là quà cưới mình chuẩn bị cho cậu đấy, tự tay mình làm, chúc hai người mãi mãi đồng lòng nhé. Trong lòng bàn tay cô ấy là một chiếc nút thắt đồng tâm màu đỏ, mang ý nghĩa tốt đẹp. Trời ơi, cậu khéo tay quá, Tần Kiến Nguyệt không kìm được mà thốt lên, đứng dậy nhận lấy món quà nhỏ nhắn này. Chân thành cảm ơn cậu, mình treo nó lên phục trang biểu diễn được không? Tất nhiên rồi, cậu thích nó vậy sao? Lục Giao Địch nheo mắt cười, cô gật đầu, vì nó thực sự rất đáng yêu. Tính cách của Lục Giao Địch và Kiến Nguyệt khá hòa hợp. Một người hoạt bát, một người trầm lặng, nên cũng dễ dàng thân thiết. Hơn nữa, Tần Kiến Nguyệt là người dè dặt, không bao giờ nói những lời trẻ con, chói tai, cũng không tranh cãi ồn ào với ai. Cô dịu dàng và chu đáo. Chỉ là, chỉ có bản thân Kiến Nguyệt mới hiểu được. Tính cách dễ chịu mà cô dùng để hòa hợp với mọi người thực chất được đánh đổi bằng sự nhạy cảm dễ tổn thương bên trong. Cô quen nhường nhịn người khác nhưng lại không bao giờ buông tha chính mình. Tóm lại, trong mắt Lục Giao Địch, ở bên cạnh Kiến Nguyệt rất thoải mái, vậy nên món quà nhỏ này chính là chút tấm lòng chân thành của cô dành cho bạn mình. Nhưng có một số người nhìn vào thì lại không thấy thuận mắt như vậy. Hoa Danh có lẽ vẫn chưa nguôi giận chuyện lần trước bị Trình Du Lễ làm bẽ mặt. Giờ đây tính khí lại càng bực bội hơn, vội vàng nịnh bợ thế cơ à. Cậu nói linh tinh gì vậy? Nam Ngọc kéo tay hắn, cố gắng ngăn lại, Hoa Danh lập tức nói, chị đừng diễn nữa, vừa nãy không phải chị còn nhắn tin cho tôi bảo rằng Tần Kiến Nguyệt không xứng đáng sao? Chỉ một câu nói, bầu không khí bỗng chốc đông cứng, ba người còn lại đều ngây người, mỗi người một vẻ bối rối, vẫn là năm chữ quen thuộc ấy, giống như một sợi dây thừng thô ráp và tàn nhẫn, dù đã siết chặt đến mức khiến trái tim mềm yếu của cô trở nên tê dại. Nhưng khi nghe thấy, Tần Kiến Nguyệt vẫn không kìm được mà cảm thấy nhói lòng. Cô siết chặt chiếc nút thắt trong tay, ngăn Lục Giao Địch đang định lên tiếng tranh luận thay cô. Lần đầu tiên, cảm giác được trao cho sự kiên định vô điều kiện khiến cô đứng lên, bước đến trước mặt Hoa Danh. Tần Kiến Nguyệt nhìn thẳng vào hắn, nói, cậu có suy nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra, không cần giấu giếm. Hoa Doanh cười lạnh, tôi nào dám nói gì cô chứ, tôi chỉ đang nói đến Lục Giao Địch và Nam Ngọc thôi. Tôi nào dám nói đến bà chủ tương lai đây. Lục Giao Địch nói, cậu bị bệnh à, đừng có mà châm chọc kiểu đó. Sắc mặt Nam Ngọc cũng trầm xuống, cô không giống Hoa Doanh, không nói thẳng suy nghĩ của mình ra miệng. Cũng không dễ dàng chấp nhận chuyện Tần Kiến Nguyệt gả cho Trình Du Lễ như Lục Giao Địch. Dù không hẳn là ghen tị hay đố kỵ, nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút khó chịu trong lòng. Thế nhưng khi suy nghĩ thầm kín bị người ta vạch trần, cảm giác xấu hổ là điều khó tránh khỏi. Nhưng mà tôi làm phu nhân nhà giàu thì có liên quan gì đến cậu chứ? Cậu cũng tự coi trọng bản thân quá rồi đấy. Tần Kiến Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt lại mang theo vẻ vô tội trong trẻo. Hoa Danh nghiến chặt răng hàm, thế nào, lấy chồng rồi thì hơn người khác một bậc à, đúng. Tần Kiến Nguyệt gật đầu, cậu có ý kiến hay là đang ghen tị? Hắn hất mạnh miếng bông tẩy trang trong tay, bực bội đứng dậy, vừa định mở miệng thì đã bị Tần Kiến Nguyệt chặn lời. Có ý kiến thì cũng đừng nói ra, vì chẳng ai quan tâm cậu nghĩ gì. Nam Ngọc vội bước lên can ngăn, kéo nhẹ Kiến Nguyệt. Được rồi Kiến Nguyệt, em cũng bớt nói vài câu đi. Dù gì Nam Ngọc cũng chưa từng chỉ trích cô trước mặt. Nên Tần Kiến Nguyệt vẫn nể mặt mà dừng lại. Hoa Danh bị chặn họng. Hồi lâu mới nghẹn ra được một câu. Leo lên cành cao làm phượng hoàng rồi. Tần Kiến Nguyệt lập tức đáp. Có người chẳng leo được cành cao, cũng chẳng thành phượng hoàng. Cậu nói xem có tức không? Hoa Danh, giọng của Tần Kiến Nguyệt vẫn nhẹ nhàng ấm áp. Ngay cả khi cãi nhau cũng không gay gắt, nhưng lại khiến tên sư đệ không có lý lẽ như hắn tức đến muốn nổ tung. Hắn chưa từng thấy cô sắc sảo như vậy. Ngay giây tiếp theo, Mạnh Trinh từ bên ngoài bước vào. Các học trò lập tức đứng lên chào đón. Cô nhìn quanh với vẻ tò mò. Có chuyện gì mà căng thẳng thế này? Nói tôi nghe xem nào. Lục Giao Địch nhanh nhảu nhất. Chỉ là Kiến Nguyệt kết hôn thôi. Có người thấy chướng mắt. Mạnh Trinh lạnh lùng cười. Từ xa đã nghe các cô cậu cãi nhau ầm ĩ. Có thời gian thì không lo mà luyện tập. Hát như thế vậy dám hát cho người khác nghe à? Nói xong. Cô liếc mắt nhìn Hoa Danh. Tôi thấy cậu không muốn diễn Bá Vương Biệt Cơ nữa thì phải. Hoa Danh giật mình. Em còn có thể diễn sao? Chỉ cần cậu hát tốt, ai cấm cậu lên sân khấu. Nhưng vấn đề là cậu chỉ có mấy cái chiêu trò màu mè. Ai cũng có thể thay thế cậu được thôi. Lúc nào cũng diễn nửa vời chẳng ra đâu vào đâu. Cô hất cằm về phía Tần Kiến Nguyệt. Nhìn xem Kiến Nguyệt có khoác lác như cậu không. Hoa Dung ngồi lại bàn trang điểm. Kéo ghế kêu rầm rầm. Bực tức vô cùng. Không muốn để bầu không khí căng thẳng thêm nữa. Nam Ngọc liền chuyển hướng câu chuyện. Hôm nay cô giáo đến có việc gì không ạ? Mạnh Trinh quay lại chuyện chính. Là thế này. Mùa xuân năm sau, đài truyền hình sẽ tổ chức một chương trình thi đấu kinh kịch. Tôi vừa nhận được thông báo, đây cũng là một cơ hội hiếm có để quảng bá kinh kịch của chúng ta. Hiện tại vẫn chưa rõ chương trình sẽ được tổ chức như thế nào. Hình thức và nội dung cũng chưa được xác định, có thể họ vẫn đang thảo luận nội bộ. Nhưng tôi nói trước với các em một tiếng, khả năng lớn là họ muốn tìm kiếm những kịch bản mới mẻ. Nếu ai có ý tưởng sáng tác thì có thể đến trao đổi với tôi. Nói đến đây, cô dừng lại một chút, rồi chân thành nói thêm vài câu. Làm nghề này không dễ dàng, nên chúng ta phải cố gắng nắm bắt mọi cơ hội có thể. Không phải vì muốn nổi tiếng, cũng không phải chỉ để bản thân đi xa hơn, mà là để thu hút nhiều người hơn đến với kinh kịch. Được khán giả yêu thích chính là thành công lớn nhất của chúng ta. Tần Kiến Nguyệt nghe vậy, trong lòng đầy xúc động. Liền gật đầu thật mạnh. Hoa Danh thừa cơ châm chọc. Hà, cơ hội tốt thế này. Chắc phu nhân nhà giàu không cần đâu nhỉ. Nhường lại cho bọn tôi những kẻ chẳng trèo được cành cao đi. Mạnh Trinh gõ một cái vào đầu hắn. Với cái bộ dạng này của cậu, có thể trèo lên đâu được chứ? Không thấy mất mặt à? Tần Kiến Nguyệt nhịn cười. Cô không muốn ở lại lâu. Liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Tâm trạng khá tốt, cùng cô Mạnh xuống lầu. Hôm nay cô không đi chung xe với đoàn, mà gọi một chiếc xe công nghệ. Xuống dưới, tài xế đã đợi sẵn. Cô vội mở cửa lên xe. Tần Kiến Nguyệt đặt tay lên ngực. Tim vẫn còn đập nhanh vì dư âm cuộc cãi vã. Một lúc sau, cô quyết định gọi điện cho Trình Du Lễ. Vừa mở miệng, giọng cô vẫn còn run. A Lễ, em vừa cãi nhau với người ta. Giọng anh lười biếng. Hửm, có một đồng nghiệp nói xấu em, nên em cũng đáp trả lại mấy câu. Anh khẽ cười, cũng lợi hại đấy chứ. Ai, đến giờ tim em vẫn còn đập nhanh đây. Tần Kiến Nguyệt vừa mỉm cười vừa nhìn bóng cây lướt qua bên ngoài cửa sổ. Một lát sau, cô cúi đầu mở ứng dụng đặt xe. Thấy điểm đến là nhà mình ở phố Lan Lâu. Ngón tay cô lơ lửng trên ô chỉnh sửa địa điểm, mãi vẫn chưa nhấn xuống. Cô nhỏ giọng hỏi, A Lễ, em có thể ôm anh một cái không? Anh trầm ngâm giây lát, rồi hỏi, nhớ anh à, nhớ. Vậy thì em bảo tài xế dừng xe trước đã. Hà, Tần Kiến Nguyệt sững lại một giây, vội vàng liếc nhìn gương chiếu hậu. Quả nhiên, có một chiếc Maybach quen thuộc bám theo phía sau. Tim cô đập thình thịch. Cô lập tức cúp máy, xuống xe giữa chừng, không chần chừ chạy đến chiếc xe đằng sau. Người lái xe là A Tân, còn Trình Du Lễ mặc một chiếc sơ mi đen, trông có vẻ mệt mỏi như vừa kết thúc cuộc họp. Anh ngồi tựa vào ghế sau, dáng vẻ lười biếng, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng chờ cô. Tần Kiến Nguyệt ngồi xuống ghế bên cạnh, anh cười khẽ trêu chọc. Xúc động đến mức không nhìn thấy cả chồng mình à, cô che mặt. Không phải, em thật sự không thấy anh đỗ xe ở đâu mà. Tại cô vừa rồi xuống xe quá vội. Trình Du Lễ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Cãi nhau thế nào, kể anh nghe đi. Thế là Tần Kiến Nguyệt thuật lại từng câu từng chữ. Anh hỏi, lần đầu tiên em cãi nhau với người ta à? Cô gật đầu. Lần đầu tiên, Trình Du Lễ nhìn cô với vẻ mặt khó tả. Thật sao? Cô không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn chắc chắn gật đầu. Thật mà, anh khẽ gật đầu, không nói thêm gì về chuyện này nữa. Sau đó, anh lấy từ túi áo sơ mi một tấm ảnh, kẹp giữa ngón tay rồi đưa cho cô. Nói là làm, trả em một tấm, cô còn chưa nhìn ảnh đã quên mất chuyện. Nói là làm, mà anh đang nhắc đến là gì? Hóa ra đó là ảnh thời thơ ấu của Trình Du Lễ. Nhìn gương mặt tuấn tú trong bức ảnh, Tần Kiến Nguyệt chợt nhớ ra. Trước đây anh từng nói sẽ dùng ảnh khác để đổi lấy bức ảnh chụp chung của hai người. Ảnh chụp chung của anh với Trung Dương. Anh có hỏi qua ý kiến của cậu ấy chưa? Tần Kiến Nguyệt ngẩn người nhìn tấm ảnh. Anh khẽ mỉm cười nói. Cậu ấy dám có ý kiến sao? Trong bức ảnh, hai cậu bé khoảng 10 tuổi đứng trên mặt hồ đóng băng. Trung Dương mặc một chiếc áo dạ của người nhà làm sĩ quan. Tay co rúm trong tay áo, bị chiếc áo rộng thùng thình bao bọc đến mức không thấy rõ tay chân. Cả người trông như chưa tỉnh ngủ. Trình Du Lễ trông có vẻ tỉnh táo hơn. Cậu mặc một chiếc áo phao bình thường, lớn hơn 2 tuổi, vóc dáng của cậu cao ráo và rắn giỏi hơn nhiều. Cả hai đều bị lạnh đến mức gương mặt có phần tê cứng. Nhưng trong mắt Trình Du Lễ lại ánh lên chút ý cười. Như khoảng giao thoa giữa mùa đông và đầu xuân, trong tiết trời giá rét khi băng tuyết đang dần tan chảy. Một khoảng thời gian vừa khó khăn lại vừa khiến người ta tràn đầy hy vọng. Tại sao lại là tấm này? Dù gì cũng là ảnh chụp chung với bạn, dễ dàng tặng đi như vậy, có phải quá hào phóng rồi không? Trình Du Lễ cầm lấy bức ảnh, chỉ vào một ngôi sao nhỏ ở góc bầu trời. Tần Kiến Nguyệt ghé sát vào nhìn, nếu không chú ý thì sẽ không thấy, nhưng một khi đã nhìn thấy thì lại không thể rời mắt. Giữa mặt đất phủ đầy tuyết trắng, nó là điểm sáng nhỏ bé nhất nhưng cũng là ánh sáng rực rỡ nhất. Anh khẽ nói, tặng em một ngôi sao mai, cách chương.